Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, lại về Nguyệt Châu. Trên thực tế, Tư Tử Xương đích xác tương đương với làm một giấc mộng. Nhưng cái này mộng nhưng lại cùng hiện thực tương liên. Cũng là Dịch Thư Nguyên một đạo thần niệm dẫn ra biến hóa. Chính là so với đã từng trác tình trong viện lần kia. Cùng đoạn thời gian trước tại Tư Tử Xương trong tĩnh thất lần kia. Lần này hiển hóa lại có khác nhau. Hơn một canh giờ trước đó Dịch Thư Nguyên còn tại trên bầu trời. Mang theo Thạch Sinh cưỡi mây mà đi. Bất quá bây giờ trên đụn mây Thạch Sinh 10 phần khẩn trương. Bởi vì sư phụ nằm tại sau lưng trên mây ngủ nghỉ. Hồi tiền bối cũng nằm ở trên đầu cũng không làm sao hỗ trợ. Cưỡi mây trọng trách hoàn toàn áp tại Thạch Sinh một đứa bé trên thân. Gió trời tại bên người gào thét mà qua. Thạch Sinh tinh thần cao độ tập trung. Hai tay bấm quyết ngưng thần tĩnh khí. Không dám có chút buông lỏng. Tận lực khống chế dưới thân áng mây bình ổn phi hành. Hồi tiền bối. Phương ta hướng có sai hay không a? Không sai không sai. Hồi tiền bối. Ta cảm thấy tầng mây tán một chút. Hồi miễn theo Thạch Sinh trên đầu vung lên thân thể nhìn một chút phía sau. Xác thực tán một chút. Không có việc gì. Không có tán bao nhiêu. Thạch Sinh như đưa đám. Thủ quyết biến đổi xung quanh linh khí hội tụ ở lưng dẫn đạo vào trong mây. Nhưng áng mây lại có chút trên dưới bất ổn. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên ở phía sau chở mình. Tựa hồ ngủ say xưa. Kỳ thật trước đó Tư Tử Xương truy ma niệm đến Nguyệt Châu Thư Viện. Tại hắn ra tay trước đó, Dịch Thư Nguyên cũng có thần niệm dính dáng. Đối với Tư Tử Xương ma niệm tụ linh hiển hóa cái kia trạng thái. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lấy cũng không ra tay. Ngược lại trong lòng có khác sở ngộ. Sau đó Dịch Thư Nguyên ở trong thành bên hồ nước ngắn ngủi hiển hiện. Cũng tính là loại này cảm ngộ thể hiện. Tư Tử Xương ma niệm xuất thể tụ linh hiển hiện. Dịch Thư Nguyên thần dắt ngàn dặm. Hối linh cũng không phải không thể hiện thân. Bất quá đây cũng không phải là Dịch Thư Nguyên trong lòng sở ngộ trọng điểm. Mà là đối cái kia một tầng thần biến như có sở ngộ. Hiện tại còn ngủ ở đám mây cũng tính là ở trong lòng kéo dài thôi diễn. Đương nhiên, loại này thôi diễn cũng không phải nhất định cần hết sức chăm chú. Chính là Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ tới Thạch Sinh như thế điểm đạo hạnh. Vậy mà có thể theo trời tờ mờ sáng kiên trì đến hiện tại. Cái kia Dịch Thư Nguyên tựu không vội tính. Cũng tính khảo nghiệm một thoáng Thạch Sinh. Bất quá này liền khổ Thạch Sinh. Hắn đương nhiên còn không cách nào chính mình đạp gió cưỡi mây. Nhưng duy trì một thoáng sư phụ giá vân vấn đề còn là không lớn. Mà bây giờ Thạch Sinh cảm thấy sư phụ ngủ say. Tựu càng khẩn trương. A, hôi tiền bối. Phía trước có mây mưa. Có mây mưa. Biết. Đi vòng qua nha. Thế nhưng là ta không biết rẽ ngoặt a. Suy nghĩ tiên sinh thường ngày dậy thế nào. Thạch Sinh cái trán mồ hôi đều lên. Hắn đã rất dùng sức, nhưng áng mây chuyển lệch lại hết sức miễn cưỡng. Tám thành sẽ một đầu xông vào phía trước mây mưa bên trong. Dạy thế nào dùng ý không dùng sức. Trong lòng linh quang chợt lóe bên dưới. Thạch Sinh đã như có sở ngộ, nhưng nghĩ tới là một phương diện. Ổn định lại là một phương diện. Dưới khẩn trương, Thạch Sinh dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng rõ ràng nhắm mắt lại. Phía trước mây mưa trong tim hiển hóa, ngược lại rõ ràng hơn, thủy thế còn hơi nhỏ, đến mưa nửa tấc lẻ 432 điểm, Thạch Sinh nói nhỏ lấy niệm đi ra, không những là nằm ở trên đầu của hắn hôi miễn góp xuống đầu não đi nhìn hắn. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng mở ra một con mắt, vậy mà không sai chút nào. Lĩnh ngộ Bạch Long biến, dùng đến Dịch Thư Nguyên có thể hóa thành ngậm châu bạch giao. Càng có mấy phần long tâm tại ngực, cho dù lúc này không có hóa rồng, không tại hành mưa điều nước trạng thái toàn thịnh, nhưng các loại biến hóa bên trong lĩnh ngộ chi đạo cũng là dần dần kéo dài phụng dưỡng tự thân. Tại Thạch Sinh lẩm bẩm tự nói địa đọc lên câu nói kia thời điểm, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm ứng, tự nhiên minh bạch đồ đệ lời nói không ngoa, lợi hại a, không hổ là đồ đệ của ta. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ bên dưới lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù đối đồ đệ rất hài lòng, nhưng hắn cái này đương sư phụ hiện tại không có chút nào muốn giúp đỡ ý tứ. Bất quá bây giờ Thạch Sinh lại cũng không sợ mây mưa, cũng không khẩn trương, tọa hạ áng mây theo Thạch Sinh niệm động vận chuyển thủ quyết, cũng xẹt qua một cái đường cong ly khai nguyên bản phương hướng, tránh qua sắp đụng vào mây mưa, cảm thụ đến gió thổi tới biến hóa cùng thân thể trọng tâm đong đưa cảm giác về sau. Thạch Sinh một thoáng mở mắt, quả nhiên thấy không có đụng vào mây mưa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hô hôi tiền bối, ta mệt mỏi quá a. Hồi Miễn quay đầu nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, sau đó rất bình tĩnh nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tựu tính thật không kiên trì được nhượng mây bay, ngươi có Linh Hà Vũ Y khẳng định quăng không chết. Vậy sư phụ đây, hắn ngủ say nha, tiên sinh tựu lại càng không có chuyện, tựu tính không có Linh Hà Vũ Y, một đầu ngã tới mặt đất cũng quăng không chết. Đưa lưng về phía một người một chồn Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút co lại. Hồi Miễn nhất định là biết hắn tỉnh. Cuối cùng như hắn thật ngủ như chết đi qua, Thạch Sinh cũng đừng nghĩ đến cưỡi mây. Dưới thân áng mây cũng sẽ tản mất. Buổi trưa, Thạch Sinh cưỡi vân càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Sau cùng tại Nguyệt Châu Thành bên ngoài một cái bên quan đạo tản đi áng mây. Hồi Miễn tắc ngay lập tức nhảy xuống tới. Đợi đến bình ổn rơi xuống, Thạch Sinh lập tức nhìn hướng sau lưng, mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên lại giả vờ như mới tỉnh ngủ đồng dạng. Ngồi dậy duỗi lưng, ôi ách, Dịch Thư Nguyên ngáp ngáp mở mắt, nhìn lấy Thạch Sinh một mặt dáng vẻ mệt mỏi, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Sư phụ, ta không vững, ta sợ té ngài, Thạch Sinh vậy mà lộ ra có chút thất lạc. Rõ ràng từ trên trời nhìn tới, Nguyệt Châu Thành đã gần trong gang tấc. Hắn chỉ cần lại kiên trì liền có thể đến. Sư phụ nói qua đi trăm dặm người nửa 90, đi thẳng đến Nguyệt Châu Thành cùng cuối cùng rơi tại dã ngoại là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chỉ ít tại Thạch Sinh trong lòng là dạng này. Sư phụ, lần sau ta nhất định có thể được. Thạch Sinh lộ ra rất ủy khuất. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên đều có chút đau lòng. Không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Làm rất tốt. Sư phụ tại ngươi lớn như vậy thời điểm cũng không sánh bằng ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nghỉ ngơi một hồi a. Thạch Sinh lúc này cũng là mệt lả, gật đầu phía sau tự ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị thổ nạp linh khí. Nhưng mới nhắm mắt một hồi lại không phải nhập tĩnh, ngược lại là ngủ say. Dịch Thư Nguyên mang trên mặt tiếu dung, suy nghĩ kỹ một chút. Hai cái đồ đệ kỳ thật đều rất bớt lo. Tiên sinh, ở đây đợi Thạch Sinh tỉnh lại đi sao? Không cần, Dịch Thư Nguyên hồi hồi Miễn một câu, duỗi tay đem Thạch Sinh ôm lấy, nhượng Thạch Sinh gối lên đầu vai của hắn, sau đó mang theo hắn đi hướng Nguyệt Châu Thành. Tuy là tiết vũ thủy, nhưng lúc này nhưng lại chưa mưa rơi. Chính là Dịch Thư Nguyên trong lòng minh bạch tâm mưa sắp rơi. Tà sắp phát sinh, kiếp làm sao hiển hiện còn là không biết. Nhưng hắn nhưng cũng không sợ, dù không có tận lực đi đường, nhưng Dịch Thư Nguyên dưới chân sinh gió đi nhanh như bay. Rất nhanh đã đến Nguyệt Châu Thành phụ cận, lại đến nơi này, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng là có chút cảm khái. Từ biệt đã 8-9 năm, nhớ ngày đó Đại Dung Võ Lâm Đại Hội thanh thế là sao mà to lớn. Thành nội ngoại đều có rất nhiều lôi đài, thiên hạ võ lâm cao thủ tụ tập nơi này. Nhượng Nguyệt Châu Thành xinh xinh đánh ra một cái Bất Dạ Thành mỹ danh. Cũng không biết hiện tại Nguyệt Châu buổi tối phải chăng là còn náo nhiệt như vậy. Nhưng nghĩ tới lúc trước rầm rộ cũng bất quá là phù dung chớm nở. Dòng người mới là náo nhiệt căn bản. Đương nhiên, cho dù không có lúc trước như thế phi thường náo nhiệt, nhưng Nguyệt Châu Thành dù sao cũng là toàn bộ Nguyệt Châu trung tâm. Cũng là kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm. Không có khả năng lộ ra vắng vẻ. Ngược lại năm đó Võ Lâm Đại Hội khả năng có một chút ảnh hưởng một mực kéo dài đến hiện tại. Nội thành một chút trên biển hiệu cũng có lưu năm đó vết tích. Cái gì Đại Hiệp Bánh? Biết võ tửu lâu loại hình khắp nơi có thể thấy được. Dịch Thư Nguyên cưỡi ngựa xem hoa địa ở trong thành tiến lên. Không có trước đi tìm chính mình cháu trai lớn, mà đi tìm cái kia Tư Tử Xương. Trong thành một cái bên hồ nước, Tư Tử Xương mới tỉnh không bao lâu, Bên kia trẻ nhỏ gặp hắn không đến truy, nhao nhao ngừng lại bước chân, ở phía xa làm lấy mặt quỷ. Tửu quỷ ven sông làm quỷ, tửu quỷ ven sông làm quỷ, lược. Tư Tử Xương mặt lộ ra vẻ mặt giận dữ nhìn hướng mấy cái hài tử, trên mặt hiển lộ mấy phần sát khí, nhượng mấy cái hài đồng nhất thời nhận lấy kinh hãi, vội vàng chạy xa. Hô Tư Tử Xương đè xuống trong lòng chấn động, mấy cái nhân gian trẻ nhỏ vậy mà nhượng hắn có chút nổi giận. Cái này đổi trước kia căn bản là nghĩ cũng nghĩ không ra. Sau đó Tư Tử Xương trở lại dưới hồ trên bậc thang, nhặt lên chính mình bầu rượu, lắc lư mấy lần, bên trong y nguyên có tửu thủy lay động thanh âm. Hắn lại nhìn về phía chu vi, nhưng không có tìm tới bức họa kia. Tư Tử Xương nhíu mày, theo cảm giác tầm mắt di động, nhìn thấy hồ nước trên mặt nước tung bay một chương quyển trục. Hắn ý niệm khẽ động, sóng nước bập bềnh, quyển trục cũng bay tới bên chân, bị hắn cong eo theo trong nước nhặt lên, theo dòng nước không ngừng theo trên bức họa rơi xuống, ẩm ướt một phiến họa quyển cũng lần nữa hiện ra ở Tư Tử Xương trước mắt. Chính là so sánh tối hôm qua, trên bức họa lại là một mảnh trống không. Cái kia vũ mị thiếu nữ không thấy, mặc dù hôm qua xác thực say mềm, hơn nữa còn làm một cái cổ quái mộng, nhưng Tư Tử Xương thế nhưng là rõ ràng chính mình cũng không có giải đi họa quyển cấm chế. Như vậy họa đây, Tư Tử Xương cau mày, tay cầm họa quyển bấm ngón tay tính toán, vậy mà tính không rõ ràng, trong lòng nhất thời mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Trong tay đã trống không cuộn giấy nhẹ nhàng run lên, phía trên nước tựu nhao nhao tiêu tán, lần nữa khôi phục khô ráo. Sau đó Tư Tử Xương đem cuộn giấy cùng bầu rượu tất cả đều thu vào trong tay áo, vội vàng ly khai bờ hồ đi ra ngoài. Chỉ bất quá tại Tư Tử Xương vừa tới trên đường không bao lâu, trong lúc vô tình hướng phía đầu phố nhìn lướt qua, thân thể tựu không khỏi dừng lại, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước có chút thất thần. Lúc này cái kia đêm qua trong mộng nhìn thấy tiên tu, chính ôm lấy một đứa bé chậm rãi đi tới. Song phương ánh mắt tiếp xúc, Tư Tử Xương liền biết đối phương liền là tới tìm chính mình. Người đến giống như dung nhập trong đám người, càng không hiện mảy may tiên linh chi khí. Nếu không cái kia xám trắng tóc dài quá mức đáng chú ý, Tư Tử Xương kém chút không chú ý đi qua. Cũng chính là nói, tối hôm qua không phải là mộng. Dịch Thư Nguyên đi đến Tư Tử Xương trước người thời điểm, nhìn thấy là một cái quần áo không chỉnh tề râu ria xồm xoàm nam tử. Trên quần áo còn nhiễm phải không ít bụi đất, khí sắc cũng không thấy làm sao tốt. Mặc dù người trong tiên đạo tiêu sái không chịu gò bó, bất quá Dịch Thư Nguyên cũng rất ít đem chính mình biến thành bộ dáng này. Chờ song phương đến lân cận, Tư Tử Xương tựa hồ mới tỉnh táo lại, theo bản năng sửa sang lại một thoáng y quan, hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ thăm hỏi. Tại hạ hậu học vãn bối Tư Tử Xương, bái kiến tiên trưởng. Đến Tư Tử Xương trước mặt, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, bởi vì giờ khắc này khí cơ giao cảm, tự nhiên biết đối phương nói là tên thật. Bất quá trước mắt người đồng dạng cũng là ma niệm đâm sâu a. Tư Tử Xương, xem ra là Dịch mỗ làm sai. A hát, bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, đạo hữu hạnh ngộ. Tư Tử Xương nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, trong lòng biết đối phương khả năng tại khác tìm người khác, theo bản năng tự hỏi một câu, tiên trưởng là đang tìm người. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thay một vị bằng hữu tìm người. Đúng, đạo hữu nhưng có biết Công Tôn Dần? Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần. Tư Tử Xương trong lòng không ngừng lặp lại lấy danh tự này, khí tức cũng không khỏi có chút bất ổn. Hắn nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, trực tiếp lắc đầu, chưa từng biết. Hết chương.